Đại đường Song Long truyện tập thứ 132. Hình Mạc Phi cười khổ. Nhìn thần tình ba vị, chắc sẽ không xuống như đó gặp tệ chủ nhân rồi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh cất tiếng cười sảng khoái. Dứt tiếng cười, Từ Tử Lăng liền hỏi: "Thư cho tại hạ mở mồi hỏi một câu, lần này Phục Dương tử đến Lạc Dương là vì lý do gì?" Hình Mạc Phi hạ thấp giọng đáp: "Tệ chủ nhân lần này tới Trung Nguyên chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Một là xem Trung Nguyên có những nhân vật siêu phàm trác việt nào. Thứ hai chính là muốn tìm một người tính sổ." Khấu Trọng song mục lấp lánh hàn quang. "Mục đích thứ nhất có hàm ý rất rộng, nhưng Hình huynh đã không muốn nói rõ. Vậy thì thôi vậy. Còn kẻ mà Phục Dương tử muốn tìm rốt cuộc là người thế nào? Kẻ ấy là ai mà có thể diện lớn vậy?" Hình Mạc Phi vui vẻ nói: "Nói chuyện với bà vị thật thông khoái, tiết kiệm được rất nhiều lời thừa. Người mà Dương tử muốn tìm chính là Bùi Cử." Khấu Trọng ngây người. "Bùi Cử là cái thằng cha nào? Sao ta chưa từng nghe tên hắn nhỉ?" Bạc Phong Hàn mỉm cười. "Trọng thiếu gia lần này xấu hổ rồi. Cái tên Bùi Cử này ở chỗ chúng ta cũng không ai là không biết cả. Cái này gọi là xu danh truyền xa." Hình Mạc Phi lạnh lùng tiếp lời: "Bùi Cử là đại thần của Dương Quán, phụ trách sự vụ buôn bán qua lại giữa Trung Nguyên và Tây Vực của nhiều nước. Có viết một bộ Tây Vực đồ ký gồm 3 quyển, miêu tả khái quát tình hình 44 quốc gia ở Tây Vực. Phía cuối của đoạn mở đầu có viết: vậy nên hoàng thượng có thể sai sứ đồng thời phát động binh xa, chư phiên ắt phục, hồn đột phải diệt, nhưng hạ cho đồng hóa, để lại từ hồ." Chính là cái câu hồn đột phải diệt đó đã làm cho thổ lỗ hồn mau chảy thành sông, thay chất thành núi. Thù này không báo, làm sao xứng với những dân tộc đã chết của chúng ta chứ? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe y nói mà không biết nên làm sao mở miệng, cùng cũng liên tưởng tới Độc Lợi. Có lẽ cả hai người này ít nhiều đều mang theo một ý niệm báo cù rửa hận khi đến Trung Nguyên. Trung Nguyên, nơi này vốn đã lắm chuyện, giờ lại càng thêm hỗn loạn. Bạc Phong Hàn hờ hững hỏi tiếp: "Bùi Cử vẫn chưa chết sao? Người này rất giỏi kế ly gián, khiến Tây Độc Quyết chúng ta chia thành hai vùng, công chiến liên miên. Còn hắn thì nhân lúc chúng ta không thể lo chuyện bên ngoài, ngầm xúi dục người Thiết Lạc xuất binh đánh thổ lỗ hồn. Cái này đúng là độc ác vô song, tà đao sát nhân, còn mình thì không mất lấy một binh một tốt." Hình Mạc Phi không giấu nổi thần sắc phẫn nộ, gằn giọng nói: "Hoàng thượng Phục Doãn của chúng tôi sau khi bị đám cẩu tặc Thiết Lạc đánh bại, vẫn còn không biết là do người bạn Bùi Cử này ngầm xúi dục, còn sai người đi gặp hắn cầu viện binh, lại bị hắn phái hai lỗ binh mã truy kích. Sau mấy trận ác chiến, cuối cùng hoàng thượng của chúng tôi chỉ còn lại có mấy ngàn tàn binh đột phá trùng dây, trở về bản quốc. Mối hận này không có một người dân thổ lỗ hồn nào có thể quên được." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới hiểu được ân oán giữa người Thiết Lạc, Bùi Cử và thổ lỗ hồn. Chẳng trách mà Phục Khiên vừa mới đến Trung Nguyên đã khiêu chiến với đệ nhất cao thủ Thiết Lạc Khúc Ngạo rồi. Bạc Phong Hàn lại chậm rãi nói tiếp: "Ồ, Bạc mẫu suýt nữa quên mất, đêm nay Khúc Ngạo là của ta. Vừa rồi ta đang đánh dở với hắn, chuyện này chắc các vị cũng đã biết rồi chứ?" Hình Mạc Phi thở dài: "Chuyện này không đến lượt tiểu đệ làm chủ được. Nếu Khúc Ngạo biết mình đặt hàng như vậy, có lẽ sẽ hối hận vì chuyến đi này mất." Nói dứt câu, y liền nhóm người đứng dậy ôm quyền thi lễ: "Tiểu đệ có việc bên mình không tiện ngồi lâu. Y của bạc huynh, tiểu đệ sẽ bẩm cáo lại tại chủ nhân. Còn việc quyết định thế nào thì phải do chủ nhân định đoạt mới được. Sau khi Hình Mạc Phi đi khỏi, Khấu Trọng cười cười nói, chi bằng chúng ta ra đợi sẵn cửa, chặn đường Khúc Ngạo, đánh cho hắn một trận nước chảy qua trôi, thế không phải là gọn gàng sạch sẽ hay sao? Bạc Phong Hàn gật đầu, ta đang có ý này, có điều như vậy thì không thống khoái bằng ở đây, có cả trăm người treo hò cổ vũ. Khấu Trọng đứng dậy nói, chút nữa thì quên mất cái hẹn với Tống Kim Cương, trước giờ Sửu ta sẽ trở về, nhớ là phải đợi ta về mới hành động đó, nếu không ta không bỏ qua cho hai người đâu. Từ Tử Lăng bật cười mắng, thời gian không nhiều, còn không mau xéo đi. Khấu Trọng dương dương đắc ý đáp, đợi ba đó qua kia đến thì nhớ giữ chặt lại đợi ta về đó, có phúc cũng hưởng mà. Vừa nói gã vừa đẩy ra cửa ngoài, nhưng rồi lập tức há miệng ngây người đứng như trời trồng. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều giật mình cảnh giác, quay mặt nhìn ra cửa, có điều cả khung cửa đã bị thân hình khôi vĩ của Khấu Trọng chắn mắt, nên chỉ thấy một vạt vái vàng và một đôi hài thiêu hình phượng hoàng màu xanh nhạt mà thôi. Chỉ riêng việc nữ nhân này đến tận cửa mà ba người vẫn không hay, đã biết nàng không phải hạng tầm thường rồi. Khấu Trọng cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên. Nữ tử vừa xuất hiện tuổi chừng 23-24, nàng không có vẻ đẹp kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp như Thương Tú Tuần hay Trầm Lạc Nhạn, nhưng lại có một khí chất rất đặc biệt khiến gã bị thu hút, không thể rời mắt khỏi gương mặt thanh tú. Dáng vẻ của nàng có vẻ trầm tĩnh lão luyện, nhã nhặn đoan trang, nhưng đôi mắt kiên định lại làm cho người ta cảm thấy nàng không chỉ có tư dung tuyệt thế, mà sự quả quyết dũng cảm cũng tuyệt đối không kém nam nhi, đồng thời vô cùng tự tin với bản thân mình, cơ hồ như tuyệt đối tin tưởng vào mỗi chuyện mà mình đã quyết định vậy. Mái tóc dài bóng mượt, làn da trắng muốt như tuyết, thân hình đầy đặn, hàng lông mày lá liễu dài mảnh, đôi mắt phượng long lanh, cùng với mùi hương dịu nhẹ tạo thành một bức mỹ nhân đồ khiến người ta phải điên hồn đảo phách. Nhưng Khấu Trọng chú ý nhất vẫn là cây phất trần bằng tơ hồng dắt sau lưng nàng. Vừa nhìn thấy chiếc cán ló ra trên vai trái nàng là gã đã đoán được ngay thân phận của đối phương. Thì ra đây chính là nữ cao thủ đứng đầu thượng tướng bảng trong Thiên Sách phủ của Lý Thế Dân, phu nhân của Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tuấn của Khấu Trọng, ngữ khí cũng lạnh lùng băng tuyết ngàn năm, không có lấy một chút cảm tình. Ngươi là Khấu Trọng? Khấu Trọng dịch người sang một bên để Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn ở phía sau có thể trông thấy nàng, rồi mới trầm giọng đáp. Chính là tiểu đệ, không biết nên xưng hô cô nương là Lý phu nhân hay tẩu tẩu đây? Hồng Phất Nữ nhìn thẳng vào Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn. Khi nghe Khấu Trọng nói vậy, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ giễu cợt, ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước. Chuyện này là do các ngươi tự quyết thôi. Ba người đều lấy làm ngạc nhiên, ngấm ngầm cảm thấy điều gì đó không thỏa đáng ở đây. Bằng không nàng ta đâu đến nỗi phải dùng thứ ngữ điệu không khách khí đó chứ. Ánh mắt Hồng Phất Nữ dừng lại trên người Từ Tử Lăng. Đôi phụng nhãn ánh lên những tia nhìn kỳ lạ, ngữ khí trở nên mềm mỏng hơn đôi chút. Tần Dương có chuyện muốn gặp hai vị một lát, nên đặc biệt sai thiếp thân đến đây thỉnh giá. Sự việc trọng đại, mong hai vị không cự tuyệt. Bạc Phong Hàn không nhìn nàng nữa, chậm rãi nâng chén rượu đặt trên bàn lên uống cạn. Trên gương mặt anh tuấn của Khấu Trọng thoáng lộ vẻ tức giận, cất giọng lạnh lùng còn hơn cả Hồng Phất Nữ vừa nãy. Nếu chuyện vì chuyện Hòa Thị Bích thì không cần nói nữa. Song mục Hồng Phất Nữ lấp lánh hàn quang, nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Bạc Phong Hàn đã xen vào. Sao không đi xem hắn có muốn nói gì không? Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết thôi mà. Từ Tử Lăng ung dung gật đầu. Trọng thiếu gia đi đi. tất cả làm theo ý của ngươi là được. Khấu Trọng trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý. Hồng Phất Nữ đẩy cửa ra, khẽ thở dài nói, vào đi. Hy vọng khi trở ra, ngươi và Tịnh Lan vẫn là hảo huynh đệ chứ không phải là hai kẻ tử đối đầu. Khấu Trọng liếc nhìn nàng một cái rồi mới bước qua hậu cửa, tiện tay khép luôn lại. Đây là gian sương phòng cuối cùng ở phía đông của tầng thứ ba tòa lầu phía bắc, to gần gấp đôi gian phòng của ba người bọn Khấu Trọng. Lý Thế Dân đang đứng trước cửa sổ, chăm chú quan sát hồ cá bên dưới. Nghe tiếng Khấu Trọng, y thở ra khai khe khẽ nói, sự tình có phải đã đến mức không thể vãn hồi rồi hay không? Khấu Trọng đi đến trước chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, nhìn chằm chằm vào tấm lưng hùng vĩ của Lý Thế Dân, trầm giọng nói, Thế Dân huynh muốn ám chỉ chuyện gì vậy? Lý Thế Dân chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Khấu Trọng. Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi, Khấu huynh còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa. Bất luận là cử chỉ ngôn hành hay phong thái đều có cốt cách của nhất đại cao thủ. Chẳng trách mà dù cù gia của huynh ở khắp thiên hạ, nhưng vẫn không kẻ nào làm gì được huynh. Ngược lại còn bị huynh làm cho đảo tiên bác loạn. Khấu Trọng mỉm cười, so với Tần Dương Điện Hạ, một Khấu Trọng nhỏ bé này có đáng là cái gì? Từ sau khi Tần Dương khởi binh ở Thái Nguyên, trước sau đã đánh bại hai mãnh tướng của Tiền Triều là Tống Lão Sinh và Khuất Độc Thông, lấy nhiều thắng ít, dụng trí đoạt được Quan Trung, làm cho Quý Việt có một căn cứ địa vững chắc, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Tiếp đó lại tây chinh Lũng Hữu để củng cố Quan Trung, đánh đuổi phụ tử Tiết Cử trở về nguyên địa. Hiện giờ có ai dám coi thường Lý gia nữa đâu, công lao đó liệu ai bì kịp với Tần Dương chứ? Lý Thế Dân lắc đầu, Lý gia của ta nhiều đời làm tướng, căn cơ thâm hậu, chỉ cần có danh chánh ngôn thuận, sách lược chính xác thì thắng là chuyện đương nhiên. Làm sao bằng Khấu huynh đơn thân độc mã mà lại có thể lật tay làm mưa, giãy tay gọi gió, thay đổi cả hình thể thiên hạ? Ha, đã lâu không gặp, huynh ngồi xuống uống chén rượu với ta được không? Khấu Trọng không tỏ thái độ gì, tùy tiện ngồi xuống. Lý Thế Dân cầm bầu rượu lên, rót cho gã một ly, đoạn mỉm cười. Ha, ta vẫn thích huynh gọi ta bằng tên như trước. Giao tình của chúng ta có phải như bèo nước gặp nhau đâu. Năm xưa nếu không có hai vị huynh đệ tương trợ, Lý gia chúng ta đâu được phong quang như hôm nay. Tiếp đó y ngồi xuống, hai tay nâng chén lên kính lễ. Chén này là để đa tạ Khấu huynh đã ra tay tương trợ ở Phi Mã Một Trường, cứu Lý Tu Ninh thoát khỏi tay Lý Thiên Phàm và Trầm Lạc Nhạn. Trụ hồng cây xé họng. Khấu Trọng vuốt vuốt cổ họng kêu lên, trụ ngon, chắc là không có độc đó chứ. Hồi thứ 185. Bạc Phong Hàn thu hồi ánh mắt nhìn sang phía căn lầu đối diện, trầm ngâm nói, quyết chiến trong tình hình này rõ ràng là Phục Khiên muốn nhất chiến lập quy. Ta thật không hiểu sao hắn lại chắc chắn đến vậy. Khúc Ngạo thành danh đã mấy chục năm, đâu phải là hạng dễ đối phó chứ. Từ Tử Lăng gật đầu, chỉ cần chúng ta có thể làm Phục Khiên hiểu được hắn chưa chắc đã thắng được đối thủ, thì rất có khả năng hắn sẽ nhượng Khúc Ngạo lại cho huynh cũng không chừng. Bạc Phong Hàn cười khổ. Chuyện này nói thì dễ, làm thì khó. Hay là bắt đầu từ Khúc Ngạo còn hơn. Chỉ cần họ Khúc gật đầu, Phục Khiên cũng đâu thể làm gì được. Từ Tử Lăng chau mày, không phải huynh định chặn đường Khúc Ngạo từ bên ngoài sao? Bạc Phong Hàn lắc đầu. Có thể Độc Lợi sẽ cùng đi với Khúc Ngạo tới đây. Đến lúc ấy chỉ cần hắn phất tay không lấy đến ta, thì ta làm gì được hắn? Từ Tử Lăng thở dài, ta thấy tốt nhất huynh cứ để hai kẻ ấy quyết chiến một trận trước đi đã. Theo sự phân tích của ta, thì chuyện này phải được cả hai đồng ý mới được.

ta sẽ toàn lực đối phó với các ngươi, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bởi vì Khấu huynh và Từ huynh đều là người lạ mà thế dân này coi trọng nhất. Khấu Trọng nâng chén kính lại, mỉm cười đáp: "Hế, không phải Từng Viên đã phục vậy trăm đao thủ phủ ngoài kia chờ ta đó chứ?" Lý Thế Dân xích chút nữa thì phì cả rượu ra ngoài, bật cười nói: "Huynh tin tưởng ta nên mới tới đây gặp mặt, ta làm sao làm chuyện bất nghĩa đó được." Đinh, hai chén rượu chạm nhau. Hai kẻ có thể nắm giữ vận mệnh của thiên hạ cuối cùng cũng đã chính thức khai chiến. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn định thần nhìn kỹ, thì ra chính là vị công tử nho nhã phong lưu, nức tiếng đa tình Hầu Hy Bạch. Người này tay phe phẩy mỹ nhân phiến, dáng vẻ dương dương tự đắc, rõ ràng là phi tìm Tẩu Bích bất ngờ xông vào, vậy mà thái độ cứ như khách quý đại gia quan lâm vậy. "Ủa, Khấu huynh đâu rồi?" Bạc Phong Hàn chào mày nói: "Lần này Hầu huynh lại có chuyện gì nữa?" Hầu Hy Bạch thẳng nhiên ngồi xuống, đảo mắt nhìn hai người, mỉm cười thân thiện: "Hai đêm nay tiểu đệ không ngừng tìm kiếm tung tích của yêu nhân Âm Quý phái, đã có thành tích không nhỏ, hai vị có hứng thú biết không?" Từ Tử Lăng hững hờ nói: "Hầu huynh cứ nói." Hầu Hy Bạch gật đầu nói ngay: "Ê, nói thật lòng ta cũng chỉ là tình cờ may mắn mà thôi. Sau khi Phi Sư Quyên về thiền viện dưỡng thương, ta liền quanh quẩn ở bên ngoài chợ tin tức, vô ý phát giác một tên yêu nữ Âm Quý phái đến dò la, thế nên đã ngậm bám theo. Hê, các vị có biết cuối cùng thì đến chỗ nào không?" Bạc Phong Hàn có vẻ hơi bực mình: "Bảo bọn ta làm sao đón đây?" Hầu Hy Bạch cười cười: "Đúng là khó đoán thiệt. Nơi ả ta đến không ngờ chính là phủ đệ của Dinh Phụng Tượng. Sau khi vào rồi thì không thấy ra nữa." Từ Tử Lăng hỏi: "Hầu huynh có thể khẳng định ả ta chính là yêu nữ Âm Quý phái không?" Hầu Hy Bạch nói: "Nếu không phải là người của Âm Quý phái, làm sao có thể biết mà thăm dò tình hình của Phi Quyên chứ? Hơn nữa khinh công của ả cực cao, xích chút nữa là ta cũng không đuổi theo kịp rồi." Tiếp theo, Hầu Hy Bạch lại nói: "Ả dục khăn trùm đầu che kín mặt, có điều nhìn thân hình yếu điệu nhỏ nhắn của ả cũng biết là còn rất trẻ, thuộc hàng nhất đẳng mỹ nữ nữa." Bạc Phong Hàn trầm ngâm: "Dinh Phụng Tường này thật không đơn giản, vừa có quan hệ mật thiết với Dương Hư Ngạn, nữ nhi Dinh Dảo Dảo lại là một trong hai mỹ nữ tuyệt sắc của Lạc Dương, hiện giờ mới ngồi lên bảo tọa ban chủ Lạc Dương bang nữa." Hầu Hy Bạch thở dài nói: "Chỉ cần tại hạ gặp được á lần nữa, nhất định có thể nhận ra. Chỉ tiếc là dù đã phục bên ngoài Dinh Phủ cả ngày trời mà cũng không thấy người đâu." Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này thì dễ, ngày kia chính là đại thọ của Dinh Phụng Tượng, lúc ấy huynh có thể mượn cớ chúc thọ mà lẻn vào Dinh Phủ tìm người, vấn đề là sau khi nhận ra thì sẽ xử lý thế nào mà thôi." Hầu Hy Bạch nói: "Sau đó chúng ta có thể bắt ả đến nơi nào đó nghiêm hình bức cung, với thân thủ của ả địa vị trong Âm Quý phái khẳng định là không phải thấp. Chỉ cần biết được lon lon ẩn thân chỗ nào, chúng ta có thể toàn lực hạ sát thủ, trừ đi mối đại họa này cho Phi Quyên." Bạc Phong Hàn cười cười nói: "Cho dù Hầu huynh có thể nhẫn tâm quỷ đi một đóa hoa đẹp đi chăng nữa, cũng phải hỏi xem lon lon có chịu lực chiến với đến cùng hay không. Hầu huynh nên biết rằng cho dù bốn chúng ta cùng ra tay một lúc cũng không chắc chắn có thể lưu á ta lại đâu. Huân hồ Âm Quý phái xưa nay hành tung bí mật, hạng cao thủ có quyền lực trong phái như Loan Loan làm sao để thuộc hạ biết mình ở chỗ nào chứ?" Từ Tử Lăng nói: "Hiện giờ trong thành có một yêu nữ khác, muốn bắt a ta thì vô cùng dễ, đó chính là ái thiếp của Tương Dương Thành chủ Tiền Độc Quan, Bạch Thanh Nhi.